Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Quỷ Đêm Đi, cơm nước xong Thi Ngu giúp đỡ Thi Mẹ thu thập phòng bếp. Thi Ba Ba đang xem Thi Vũ vẽ tranh, Thi Mẹ một bên rửa chén, Thi Ngu ở bên cạnh lấy bố lau khô. Ngu Ngu à, ngươi đệ đệ thành tích ngươi làm thí điểm nhanh. Hắn nha, luôn không học tập, mặc kệ thế nào, nhà chúng ta thực cần ngươi cũng thực cảm tạ ngươi. Nhưng là ngươi phải biết rằng, nhiệm vụ của ngươi là cái gì, Thi Ngu dừng lại. Nàng có chút mộng, mẹ ân, ta nhiệm vụ, ta có cái gì nhiệm vụ a? Nàng nghi hoặc, nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố hảo đệ đệ a. Đệ đệ thân thể cùng học tập còn có cuộc sống, kia đều là ngươi trách nhiệm mà ni Thi Mẹ thuận miệng nói. Nhưng là, ta là các ngươi nữ nhi a. Thi Ngu xúc khởi tiểu mi đầu. Ta không là các ngươi nữ nhi sao? Thi Mẹ bật cười, ngươi này hai tử ngốc, ngươi yên tâm, cho dù ngươi là cô nhi viện lĩnh trở về, nhưng là tiểu vũ mệnh ít nhiều ngươi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi a. Nguyên lai nàng không phải ba mẹ đứa nhỏ. Thi Ngu nghĩ như vậy, phía trước không có này ý tưởng, nhưng biết sau cũng hoàn hảo. Nàng giống như một chút liền tiếp nhận rồi. Đúng rồi, về sau thiếu nhường tiểu vũ ăn bánh ngọt, ngươi rất quan hắn, hắn bị bệnh đối với ngươi cũng không hữu hảo chỗ, mệt cũng là ngươi. Thi Mẹ phóng hảo đồ làm bếp. Trở lại không nhẹ không nặng vỗ vỗ nàng bờ vai. Giao cho ngươi. Thi Ngu ngoái đầu nhìn lại nhìn theo nàng đi ra phòng bếp. Thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài. Tam giờ đến. Nàng một chút xoay người, là ai đang nói chuyện, ngươi xuất ra, nhưng không có người đáp lại nàng, Thi Ngu tiến lên hai bước ngồi xổm xuống, một phen kéo ra tủ quầy, a, một tiếng thét kinh hãi tạp ở trong cổ họng, nàng dừng một chút, thám thân mình đi tiến tủ quầy chỗ sâu, tha ra kia chỉ gầy ba ba rối, này rối có thư thất hoàng phát, trừ bỏ ánh mắt đại đại, khác đều gầy teo nho nhỏ. Thi Ngu điểm điểm rối cái mũi, cảm thấy nó có chút quen thuộc, quan thượng tủ quầy, Thi Ngu ôm rối xuất môn, vụng trộm bắt nó lấy đến trong phòng, dùng chăn vừa đem rối cái thượng, Thi Vũ liền vào phòng, tỷ tỷ, ta tìm ngươi thật lâu, ngươi đi nơi nào, Thi Ngu trở lại, tiểu Vũ thế nào, Thi Vũ tiến lên ôm cánh tay của nàng, ngươi theo giúp ta đi chơi bóng được không, không được a tiểu Vũ. Ngươi xem thân thể của ngươi như vậy nhược, chơi bóng ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Thi Ngu không đồng ý, mặc kệ thôi, ta thực muốn đá bóng, tỷ tỷ giúp giúp ta, chơi với ta một hồi, liền 10 phút được không? Hắn phe phẩy tay nàng, Thi Ngu gật đầu, vậy được rồi, liền 10 phút, vụng trộm ngoạn Thi Vũ ánh mắt một chút sáng, quyệt mông ở dưới sàng lấy ra một cái tiểu bóng cao su. Nâng tay ném cho Thi Ngu, tỷ tỷ, cho ta ném trở về, hai người ngươi ném ta tiếp. Nhàm chán chơi 10 phút, Thi Vũ tinh thần sáng láng, ôm bóng cao su ánh mắt sáng lấp lánh. Thật tốt ngoạn, Thi Ngu kéo kéo khóe môi, hắn ót thượng đỉnh hãn, đi lại ở Thi Ngu trên má hôn một cái. Tạ ơn tỷ tỷ, ngày mai chúng ta còn ngoạn 10 phút được không? Nàng xem hắn chờ mong ánh mắt. Được rồi, nhìn ngươi hôm nay thực ngoan phân thượng, bất quá ngươi muốn trước làm hai trang toán học đề, còn muốn viết nhất thiên viết văn. Thi Vũ cố lấy hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn. Muốn viết nhiều như vậy à? Đúng vậy, mẹ đối với ngươi thành tích không vừa lòng, ngươi thật sự nếu không nỗ lực, ta hai đều phải bị phạt tài sẽ không? Mẹ cái gì đều nghe ta, đến lúc đó ta van cầu tình. Mẹ liền sẽ không phạt ta. Thi Vũ lắc đầu không tin. Bất quá tỷ tỷ yêu cầu trong lời nói. Ta đây liền nhiều viết một điểm. Tỷ tỷ thành tích tốt như vậy. Ta cũng muốn tốt lắm mà ni. Thi Vũ ngoan ngoãn đem bóng cao su tàng hồi dưới sàng. Đi bàn học biên ngồi bắt đầu làm bài tập. Thi Ngu xem hắn thịt đô đô bóng lưng. Có chút kỳ quái. Rõ ràng xem thực cường tráng a. Vì sao đại gia đều nói hắn thân thể rất yếu đâu? Nàng ngoái đầu nhìn lại xem chăn hạ lộ ra một góc tiểu rối. Tha xuất ra ôm vào trong ngực, cầm tiểu lược cấp nó chải tóc, lại tìm quần áo cấp nó trang điểm mani, gì, nàng đột nhiên nhớ tới. này rối không phải là vừa vặn thi vũ họa cái kia. Thật đúng đỉnh giống, nàng vốn tưởng rằng thi vũ là lung tung họa, ai biết đồ thực sự hội họa thiên phú, thì ngu níu chặt cấp rối sơ tiểu biện, hoảng hốt gian giống như thấy rối ở trong nháy mắt, nàng một chút để sát vào, rối không hề khác thường, thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài, tứ giờ đến, thủ hạ căng thẳng, nàng mím môi, đến cùng là cái gì vậy, luôn luôn tại báo giờ, là có ích lợi gì ý sao, rất nhanh đến ban đêm, thi ngu ngủ ở thi vũ phòng, ở hắn trước giường ngả ra đất nghỉ, tới gần nửa đêm, làm thần bí báo giờ đến bát giờ thời điểm, thi ngu mở mắt ra, lặng yên bò lên, ôm rối xuất môn, bên ngoài thực hắc, trên thuyền đang tản ra mỏng manh quang mang. Thi ngu xích chân ở trong thông đạo đi, nàng phát hiện chỉnh chiếc thuyền đều là hắc, thuyền thế nào đột nhiên liền như vậy đen, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Thi ngu ở phía trước thấy được ngọn nến, ôm chặt rối, nàng vòng qua ngọn nến tiếp tục về phía trước, bên tai nghe thấy được tiếng vang, nàng đi tới sàn tàu, xa xa nhìn ra đi, mặt biển tối đen, phía trên phiêu đãng nồng đậm sương mù. Thi ngu tò mò đến gần lan can chỗ, sương trắng chung dần dần hiện ra mỗi người một vẻ, sương chung thế giới là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nơi nơi đều là âm u, ngẫu nhiên là màu đỏ, một mảnh màu đỏ hồ nước, vọng không thấy giới hạn, ngẫu có màu đen trà cây vươn đến, ở mặt nước ta ta Kamani. Thi ngu sai lệch nghiêng đầu. Hồng y nữ tử xa xa ở hình ảnh chung xuất hiện. Từng bước một thang qua hồng hồ nước, theo nàng xuất hiện, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ tạo nên gợn sóng, càng ngày càng nhiều trẻ mới sinh trồi lên mặt nước, nàng chống màu đỏ ô, tóc dài cúi phiêu ở trên mặt nước, cả người nhưng không có ở mặt nước ảnh ngược ra bóng dáng đến. Trẻ mới sinh nhóm khóc hướng nàng để sát vào, nàng phía sau đổ càng ngày càng nhiều, hoàn toàn nhường nàng không có đường lui. Chỉ có thể từng bước một về phía trước, đi qua hồ nước, ở muốn lên ngạn đài một khắc, nàng đột nhiên dừng dừng, bỗng nhiên quay đầu, thi ngu không có thấy rõ ràng nàng dung nhan, cách xa xôi khoảng cách, sương mù lượn lờ, nàng chỉ nhìn thấy kia một đôi huyết sắc con ngươi, bình tĩnh lạnh lùng, lại mang theo thương xót, thi ngu nhoáng lên một cái mắt, lại nhìn khi liền chỉ còn lại có sương mù. Trừ lần đó ra cái gì cũng không có, nàng nghĩ lão sư nói qua ảo ảnh, nói không chừng này cũng là ảo ảnh đi, xoay người tính toán trở về, cano bên kia lại sáng lên đăng, nàng tò mò đi qua, mờ nhạt ngọn đèn vẩy lên người không có bao nhiêu ấm áp, cất bước vòng qua không có một bóng người nhà ăn, đẩy cửa ra, bên trong ba người nhìn qua, nàng thần sắc kinh ngạc. Này chiếc trên thuyền chỉ có bọn họ một nhà bốn người. Này ba người là ai? Các ngươi là ai? Ngươi là không nên. Hai phương đồng thời mở miệng. Thi ngu lui về phía sau hai bước. Các ngươi khẳng định là kẻ trộm. Nói xong nàng đem cửa vỗ. Chạy đi bỏ chạy. Phía sau vội vã tiếng bước chân truyền đến. Nàng hoảng không trạch lộ. Chạy vào hắc ám địa phương. Theo ngọn nến quang vọt vào một gian phòng ở. Nương mơ hồ quang mang, nàng thấy trên giường có phập phồng độ cong, là ba mẹ sao, không có người trả lời, nàng cuộn tròn đầu ngón tay, đi chân trần ở lạnh như băng mặt đất hoạt động, cẩn thận đến gần bên giường, rối bị ôm đến phía trước, nàng vươn đầu ngón tay đi kéo ra chăn, chăn phía dưới nhân hai mắt mở to, hai gò má xanh trắng, thế nhưng sớm tắt thở lâu ngày. Thi ngu lui về phía sau mấy đi nhanh, đầu môi quay đầu vọt tới cạnh cửa, này quang đầu nữ nhân là ai, vì sao hội ở trên thuyền đã chết, nàng kéo ra môn, bên ngoài ngọn nến tất cả đều tiêu thất, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ một mảnh thâm trầm hắc ám. Ni thi ngu rừng rừng, nhớ lại một chút đường nhỏ, một tay ôm rối, một tay đỡ thường cẩn thận đi về phía trước, nàng không dám ra tiếng. Sợ đem những người đó đưa tới. Khanh khách, thật đẹp, nàng nghe thấy nữ nhân cười duyên thanh. Người thích là tốt rồi, là nam nhân trầm thấp sủng nịch tiếng nói. Thương ca, ta chỉ biết, người đối ta là thật tâm, nữ nhân ngay sau đó nói. trong thanh âm đều nghe được ra nghẹn ngào. Thi Ngu bưng kín miệng. Vì sao trên thuyền đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Ba mẹ đi đâu vậy? Tiểu Vũ, nàng phải đi về tìm được Tiểu Vũ. Nàng sờ soạng vòng vo loan. Ở phía trước thầy ánh sáng nhạt, cao lớn nam nhân ôm trong lòng nữ nhân. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Khẽ khẽ nói nhỏ, quả nhiên ân ái phi thường. Kia một mảnh tràn đầy ánh huỳnh quang, đỏ tươi cánh hoa là tà. Xinh đẹp thất thải chim chóc bay tới bay lui. Phía sau đi theo một chuỗi sáng mờ. Đứng một lát, nàng lặng lẽ sờ soạng đi qua. Ghé vào mép thuyền trên lan can xem. Trong tay không biết khi nào thì xuất hiện một cái bật lửa. Sát hỏa đốt một con chim lông chim môn sơ chim chóc mang theo hỏa diễm bay về phía chân trời. Sáng lạn mà bi tráng. Đi theo trở nên càng lúc càng lớn. Hóa thân vĩ đại hỏa cầu. Phản thân nhằm phía chỉnh chiếc thuyền. Bình tĩnh xem trước mắt kia đôi nam nữ thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm lủi lên thuyền. Đi theo càng lúc càng lớn. Tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ. Nam hài nức nở truyền vào trong tai. Thi Ngu trở lại, Thi Vũ mặc áo ngủ, chân nhỏ nha thải mặt đất mở ra hai tay nhằm phía nàng. Tỷ tỷ, Tiểu Vũ rất sợ, nàng không biết vì sao sinh ra kinh hoàng. Lui về phía sau một bước bước vào hỏa lý, thang qua hồng hồ nước, nhìn lại ra hương đài. 10 giờ đến, ngọn lửa liếm mani xị trong tay rối, tiêu thối hương vị truyền vào chóp mũi. Thi Ngu kinh ngạc đứng không biết làm sao. Tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần đi, tỷ tỷ đừng bỏ lại Tiểu Vũ. Thi Vũ khóc nhào vào hỏa chung. Thi Ngu theo bản năng thân thủ đi ngăn đón, cũng là tiếp cái không. Thi Vũ giống như một luồng không khí biến mất ở khuỷu tay. Tiểu Vũ, nàng thì thào. Tiểu Vũ giống như phát bệnh đã chết, đại hòa càng thiêu càng vượng. Chỉnh chiếc thuyền triệt để sáng sủa đứng lên, chỉ có nàng một người ở trong thuyền nơi nơi chạy. Nhưng cái gì cũng không tìm được, trong lòng tàn phá rối giật giật tay chân, bỗng nhiên thân thủ đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, Thi Ngu một cái giật mình, phản thủ đem đánh đi ra ngoài, rối dừng ở hỏa chung, toàn bộ rối đều nhiễm lên hỏa, nàng dừng một chút, lại phốc đi lên đem rối ôm vào trong ngực dập tắt lửa. Cùng vừa mới hoàn toàn tương phản, hỏa diễm một chút nóng đến đầu ngón tay. Đi theo lùi thượng nàng thân thể của chính mình, đau nhức lan khắp toàn thân, nàng một thân nhiễm hỏa, đứng lại thiêu đốt trên thuyền lớn, ngơ ngác xem xa xa sương mù, không, ngắn ngủi tiếng hô, Thi Ngu bá tọa đứng lên, bùm bùm bó củi thiêu đốt, mùi truyền tiến trong mũi, nàng chậm rãi nhìn về phía bốn phía, toàn bộ khoang thuyền đều bị thiêu, ra giường hỏa diễm đang ở một chút tới gần, nàng chân bị trói trụ. Hệ thống thanh âm đồng thời truyền tiến trong tai. Chúc mừng ngài vượt qua thứ ba giai đoạn. Cái gì? Thứ ba giai đoạn chính là ta ngủ một giấc làm giấc mộng. Nàng cảm thấy vớ vẩn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.